Ta muốn đầu dựa vào Hồng Cân Minh, các sư điệt nghĩ thế nào? Sư bá, đệ tử đang có ý đó. Nếu sư bá quyết định, đương nhiên chúng đệ tử phải theo. E rằng những môn phái đuổi theo kia cũng nghĩ như sư bá. Một môn phái đầu dựa vào đoàn thể khác, nói ra miệng tự nhiên có hơi không dễ nghe, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử mọi người, tự nhiên có người nói vung vào để cho thành sự, nhưng cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ. Chỉ là không biết Hồng Cân Minh có thể thu chúng ta hay không, Nghiêm Bách Xuyên giải thích. Tinh Tú Hải Kham loạn hội hung hiểm như vậy, chẳng lẽ minh chủ Hồng Cân Minh kia còn hiềm trợ thủ nhiều hay sao? Lại có người hỏi. Vì sao chúng ta không liên lạc với người của những môn phái khác kết minh lại với nhau? Nghiêm Bách Xuyên lắc đầu nói. Các môn các phái có tư tâm của riêng các môn các phái, liên kết với nhau ai ai cũng sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Nếu có thể làm được đã có người làm từ sớm, không tới phiên chúng ta,